Tuy rằng Lục Diễn còn một hơi thở nhưng xem xét độ nghiêm trọng của vết thương, hữu sứ đó nhất định là không muốn lưu lại một mạng của hắn ta. Mộ Lưu Ly đưa cho Thiên Liễm một bình thuốc nhỏ, thản nhiên nói, cấp hắn ta nuốt vào. Lâu chủ, hiển nhiên, Thiên Liễm có chút không muốn, dù thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng nàng ấy có thể chữa khỏi, không tất yếu phải dùng dược của lâu chủ. Nếu cấp hắn ta dùng thì đúng là quá lãng phí. Tuy rằng Mộ lâu chủ rất ít cứu người nhưng y thuật của nàng cao hơn y thuật của Thiên Liễm rất nhiều. Suy nghĩ một chút là biết tinh thông độc dược như Mộ lâu chủ y thuật khẳng định sẽ không thể nào kém được. Cho nên, lúc trước nàng không để ý đến vết thương trên mặt của mình khiến cho Thiên Liễm cùng Bích Tiêu nghĩ rằng nàng đã nản lòng thoái chí. Đây cũng là nguyên nhân hai người bọn họ rất chán ghét Dạ Trạch. Nếu không phải Mộ lâu chủ nói không cần gây chuyện với Hướng Liên Thiên Các, bọn họ tuyệt đối khắp nơi nhắm vào Hướng Liên Thiên Các. Đại hội võ lâm lần này, Bích Tiêu cũng muốn đến, kết quả Mộ lâu chủ lại để hắn ta lại trấn thủ Lạc Tiên lâu. Mặc dù Bích Tiêu trăm ngàn lần không muốn nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh. Bất quá, hắn ta đã cố ý dặn dò Thiên Liễm không cần nương tay với Dạ Trạch, khi cần ra tay thì phải dứt khoát, dưới tình huống không vi phạm mệnh lệnh của lâu chủ thì hung hăng thu thập gã ta. Dĩ nhiên Thiên Liễm cùng Bích Tiêu không biết, lúc trước Mộ lâu chủ không để ý đến vết thương trên mặt căn bản không phải là vì nản lòng thoái chí mà là vì lười. Không nói đến việc phải nghiên cứu phương, góc truyện audio.com, pháp giải độc quan trọng nhất là phải thu thập thảo dược chân quý, rất phiền toái. Hơn nữa, Mộ lâu chủ rất rõ ràng, chỉ cần công lực tăng lên, vết thương trên mặt không cần dược cũng sẽ tự lành. So với việc phí công giải độc còn không bằng luyện công. Dưới tình huống như vậy, Mộ lâu chủ sợ phiền toái dĩ nhiên sẽ chọn mặc kệ nó. Nhìn ra được Thiên Liễm không muốn, Mộ lâu chủ chỉ thản nhiên nói, chúng ta đang vội. Ngụ ý là, không có thời gian đợi Thiên Liễm chậm rãi cứu người. Lúc này, Thiên Liễm mới không tình nguyện đút dược cho Lục Diễn, trong lòng lại âm thầm thề, nàng ấy nhất định phải nghiên cứu y thuật cho thật tốt, nếu nàng ấy tinh thông y thuật thì sẽ không cần phải lãng phí dược của lâu chủ nữa. Không biết là do dược của Mộ lâu chủ tốt hay là động tác đút dược của Thiên Liễm quá mức thô lỗ, sau khi Lục Diễn nuốt vào, người vốn không có động tĩnh liền giật giật mắt, hơi hơi mở mắt ra. Tuy rằng tính mạng của Lục Diễn đã không còn gì đáng lo ngại nhưng vẫn còn suy yếu, mở to hai mắt cũng chỉ nhìn thấy một bóng trắng mông lung, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời, không nắm bắt được tốt đẹp như vậy, không khỏi giật giật môi, yếu ớt phun ra hai chữ tiên nữ. Thiên Liễm nghe rõ lời nói của Lạc Diễn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xem hắn ta như sắc lang. Cùng lúc đó, một con bồ câu đưa tin được thả ra, bay theo hướng quốc sư đại nhân đã đi. Cách chương.